Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 187, chuyển biến, là Phong gia học sinh tự lạnh. Thi vào Từ Châu công trình học viện trúc, Cao thị tướng môn, quả nhiên là thật lâu dài trước đó xưng hô. Cao thị tổ huấn là cái gì? Tới, Cao Chí Vân đã dùng hết lực lượng, từ trên giường đứng lên, chậm rãi đi ra cửa đi. Đi hướng Tây, ở bên kia, có cương vừa trọng lập lên tổ huấn bia, còn chưa đến gần, chỉ nghe thấy một mảnh phàn nàn. Quỳ gối nơi này làm gì? Có làm được cái gì? Cả thiên hạ đến liền nhìn như thế mấy chữ. Lại thế nào tổ tông cũng không thể từ trên tấm bia này đụng tới a. Làm mấy cái này nghi thức tính là gì? Lại nói, tổ tông dục huyết phấn chiến giành thiên hạ. Chúng ta làm hậu thế. Hưởng thụ một chút tổ tông che lấp há không hẳn là. Cũng không thể để tổ tông đổ máu vô ích. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Chúng ta không hưởng thụ ai hưởng thụ. Chẳng lẽ để những cái kia tổ tông cũng chưa từng đi lên chiến trường người hưởng thụ a? Nói chính là, người trước trồng cây người sau hái quả. Quả nhiên lời lẽ chí lý. Thật không muốn quỳ, cái này đều cái gì niên đại. Còn tổ tông di huấn, thực sự là, chấm ngoặc kép, không muốn quỳ cũng phải quỳ. Vị kia liên tục lại bốn lên tiếng cường điệu. Còn không phải lão tổ tông không có tỉnh. Đến nàng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cáo mượn oai hùm, chấm ngoặc kép, Cao Chí Vân mặt trầm như nước. Cất bước đi vào, một đám cao gia dòng dõi vừa nhìn thấy Cao Chí Vân tới. Lập tức từng cái tất cả đều quỳ đến trực tiếp. Lại không đôi câu vài lời. Toàn trường vắng lặng. Không ai còn dám nói lung tung. Cao Chí Vân đi đến di huấn bia trước. Chậm rãi quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn chăm chú trên tấm bia đá văn tự. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lớn tiếng thì thầm. Máu tươi đổ vào Nhật Nguyệt Kiều. Vì ta Viêm Võ chớ từ chối cực khổ. Chiến tử xa trường ứng mỉm cười. Ra ngựa bọc thây nam nhi đao. Hậu thế tử tôn cần ghi nhớ, diệt sát vu tặc có thể xưng hào, cả đời vì nước vì dân kế, mới có thể xứng đáng họ này cao. Từ hôm nay, vô luận là ai, phàm là có không nhớ rõ Cao gia tổ huấn, tức thời trục xuất khỏi gia môn. Từ hôm nay, tất cả Cao gia võ giả trưởng thành nam nhi, bắt đầu tu luyện chém giết chi thuật, chờ đợi Tiềm Long đi tiền tuyến thí luyện thời điểm, cùng nhau tiến đến. Tòng quân nhập ngũ, không phải thành lập công huân người, trung thân không được trở về nhà. Cao phó hiệu trưởng hoàn toàn không để ý tới gia tộc tử đệ từng cái tràn đầy không hiểu ánh mắt. Trọn vẹn quỳ một giờ, lúc này mới tự hành đứng dậy, lập tức cúi người chào thật sâu. Ta họ Cao, là Cao thị tướng môn tử đệ. Ngoặc kép, hai ngày sau đêm khuya, Cao phó hiệu trưởng một thân một mình. Lặng yên đi vào Diệp Trường Thanh cửa chính. Hai người cụ thể nói thứ gì cũng không người thứ ba biết. Nhưng là thượng kinh bên kia có một lần bí mật động tác, diệt trừ một cái cứ điểm. Nghe nói là một vị tại Viêm Võ đế quốc tiếng tăm lừng lẫy vọng khí sĩ hang ổ. Đằng sau còn có một loạt hành động. Những này liền không tỉ mỉ biểu. Dòng dã một tuần lễ, Tả Tiểu Đa ban ngày tới trường học, thẳng tiến vào phòng trọng lực, mãi cho đến buổi chiều tan học mới ra ngoài. Tiềm Long Cao võ gấp trăm lần phòng trọng lực, chẳng những hiệu năng so Phượng Hoàng Thành cấp 2 gấp 50 lần phòng trọng lực còn mạnh hơn nhiều. Quy cách tính chất cũng muốn kiên cố hơn nhiều. Tả Tiểu Đa ban đầu mang theo 3.000 cân phụ trọng đi vào, cơ hồ là nhấc không nổi bước chân. Nếu không có đã tấn thăng đến thai tức cảnh, chỉ là phần này trọng lực phân lượng cũng đủ để đè sập Tả Tiểu Đa. Không làm sao được phía dưới, Tả Tiểu Đa chuyển thành mặc vào 500 cân phụ trọng, lại vào gấp trăm lần phòng trọng lực. Cái này mới miễn cưỡng có thể tu luyện. Gấp trăm lần phòng trọng lực, liền xem như tại danh xưng thiên tài tụ tập Tiềm Long Cao võ, đi vào người tu luyện cũng không có nhiều. Đại bộ phận đều là mang theo phụ trọng tại gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 50 lần trong trọng lực thất tu luyện, cái này cũng liền đưa đến tổng cộng 50 cái gấp trăm lần phòng trọng lực, toàn bộ chiếm cứ đầy tình huống cũng không phải là rất nhiều. Về phần đồng dạng 50 cái gấp 500 lần phòng trọng lực. Dựa vào cái này người tu luyện càng ít, mà càng cao hơn một cấp 1000 lần phòng trọng lực hết thảy cũng chỉ đến 10 cái. Từ lúc trường học mua vào đến nay, cho tới bây giờ liền không có học viên đi vào qua. Cơ hồ đều vẫn là mới tinh, mà trước mắt toàn bộ tinh hồn đại lục, bội số lớn nhất đếm được phòng trọng lực, cũng chính là loại này 1000 lần phòng trọng lực. Chiều nào đến, Tả Tiểu Đa đều sẽ đem chính mình luyện tới sức cùng lực kiệt. Toàn thân đều như mì sợi tình trạng mới ra đến. Vừa đến, Tả Tiểu Đa cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn dự tính ban đầu vẫn như cũ. Mà đổi thành một cái thì là, học phần tiêu đến như là dòng nước, gấp trăm lần phòng trọng lực, một giờ liền muốn 50 học phần. Giá tiền này đơn giản giống như là đoạt tiền đồng dạng. Tả Tiểu Đa ngày kế tối thiểu có 10 giờ ngâm mình ở bên trong. Một ngày chính là 500 học phần. Mới một tuần lễ xuống tới. Học phần liền tiêu hao hết 3,500. Hiện trạng này để Tả Tiểu Đa thịt đau đến cực điểm. Ta hết thảy cứ như vậy điểm học phần. Một tuần liền không có 3,500. Hiện tại số dư còn lại. Đã không đủ 20,000. Khổ cực a, nghèo kiệt xác. Sống không được, trước đó lần thứ nhất lịch luyện thu hoạch đến chỉ là hơn 2 vạn học phần. Khẳng định là không đủ dùng, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lời học phần. Nhiều lần, Tả Tiểu Đa nhiều lần đều đã làm tốt. Dự định đi tìm Văn Hành Thiên Văn chủ nhiệm lớp còn có Diệp Trường Thanh Diệp hiệu trưởng đi giảng. Đếm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta lấy ra nhiều như vậy con mồi? Lại cũng chỉ có thể cùng Lý Thành Long Mạnh Trường Quân chi lưu đặt song song. Mới hơn 2 vạn điểm học phần. Đủ làm gì? Bằng vào ta lấy được con mồi. Chân chính hạch toán xuống tới coi như 200,000, 300,000 cũng đỡ không nổi. Đây rõ ràng chính là có tấm màn đen. Thiên đại tấm màn đen. Nhất là Diệp Trường Thanh lão già kia. Lão tử cho hắn nhiều như vậy. Hòn đá đen, hắn vậy mà liền như thế hồi báo lão tử. Thế nhưng là hắn liên tục nổi lên nhiều lần dũng khí. Đến cũng không dám đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lên giao nộp con mồi đều là tì vết phẩm. Thật muốn truy cứu tới. Nhân viên nhà trường phàm là lòng dạ hiểm độc một chút xíu. Liền nói ngươi con mồi không một hợp cách. Toàn bộ không đếm. Toàn bộ hết hiệu lực. Ngươi có thể làm sao? Hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể đánh rớt răng nuốt xuống bụng. Lại nói Tả Tiểu Đa chính mình cũng minh bạch, trường học đây cũng là lo lắng cho mình học phần quá nhiều. Chỉ lo cắm đầu tu luyện, mà không đi ra chiến đấu. Tu luyện cùng ra ngoài chiến đấu, đây là hai đầu con đường võ đạo. Thiếu một thứ cũng không được, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, chiến lực càng mạnh, tu luyện cũng là... Nhưng một cái tự mình tu luyện cả một đời đến cao thủ người. Nhưng lại xa xa không bằng ở trên chiến trường rèn luyện chính mình cao thủ. Chênh lệch lớn không thể tính bằng lẽ thường. Cái này một tuần lễ. Phàm là Tả Tiểu Đa ngủ về sau. Tiểu Long một lần đúng hẹn mà tới. Nhưng Tả Tiểu Đa nhưng Thủy Chung cũng không để ý tới qua nó. Tả Tiểu Đa đã nhìn ra. Gia hỏa này chính là giả bộ nai tơ. Trong lòng chính là cái lão ngân tệ, lại muốn tay không bắt sói. Cái này khiến Yến Quá Bạt Mao Tả Tiểu Đa làm sao có thể nhịn. Mỗi lần tới đều là trước tiên đuổi đi, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, liền cầm lấy chính mình điểm khí vận chơi đùa. Buông tay bên trong 7-8 giọt, ngay trước Tiểu Long trước mặt, tại trong lòng bàn tay nhanh như chớp chuyển động, chờ đến Tiểu Long thèm chảy nước miếng thời điểm, thu lại. Đuổi đi, muốn, không có cửa đâu, chờ ta tâm tình tốt lại nói. Tiểu Long càng về sau đã là khóc lóc nỉ non, đáng thương muốn chết muốn sống. Nhưng Tả Tiểu Đa chính là chết sống không hé miệng, có bản lĩnh ngươi đừng đến a. Nhưng Tiểu Long làm sao có thể không đến. Phong Hải Thành Long Mạch là thật đã trống không? Nó muốn trưởng thành, nhất định phải ỷ lại Tả Tiểu Đa điểm khí vận. Có thể khí vận điểm chủ nhân lại vẫn cứ chính là như vậy một tên. Có thể làm gì? Tiểu Long phiền muộn đến đã nhanh muốn điên rồi. Đương nhiên, Tả tiểu đa sâu như vậy lấy tiểu long, chủ yếu còn tại ở trong tay hắn, điểm khí vận cũng không phải là rất nhiều. Trước đó đặt chân kinh cức lộ, trừ phụ trợ tu luyện khống chế đau đớn dùng hết những cái kia. Cho dù là tăng thêm mới vừa từ cao phó hiệu trưởng trong nhà kiếm được 4 giờ. Hết thầy cũng bất quá mới 24 điểm mà thôi. Đừng nói hiện tại tiểu long hiện tại không bỏ ra nổi chỗ tốt. Coi như lấy ra, tả tiểu đa cũng là tuyệt đối sẽ không đổi. Ít như vậy tồn lượng, để tả tiểu đa cảm giác nguy cơ rất nặng. Nhất định phải có tiền thu mới được. Nhưng là bây giờ lại bận quá không có thời gian bận bịu khác. Mỗi ngày thực sự quá bận rộn. Dòng dã một ngày gấp trăm lần phòng trọng lực tu luyện xuống tới. Tiến độ nhưng lại xa xa không bằng trước đó. Tự thân gánh chịu phụ trọng. Bỏ ra một tuần thời gian. Cũng bất quá từ 500 cân gia tăng đến 1000 cân mà thôi. Dạng này tiến độ. Để tả tiểu đa cảm giác thật sự là quá chậm. Trước nay chưa có bất mãn. Lại thêm mỗi ngày đều muốn đi thu tinh hồn ngọc bột phấn. Cái này một tuần lễ xuống tới. Đã thu 100 xe lớn. Vị kia tôn lão bản làm việc vẫn là vô cùng nhanh chóng. Đem mặt khác thu phế phẩm chủ quán. Trọn vẹn thuyết phục tầm 10 nhà. Những nhân thủ khác đầu tinh hồn ngọc bột phấn tự nhiên không bằng tiềm long cao võ bên này số. Lượng nhiều. Nhưng cộng lại mỗi ngày chỗ thu tập được bột phấn số lượng nhưng cũng không ít. Tầm 10 xe luôn luôn có. Những cái này chủ quán đem tinh hồn ngọc bột phấn chuyển gỡ đến tôn lão bản nơi này. Không dùng ra thành, chẳng những tiết kiệm được không ít chi phí, mà lại một xe còn có thể thu hồi 10 khối tinh nguyên tệ lợi nhuận. Đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới tiền. Tự nhiên là khó lường. Bất quá tả tiểu đa bên này cũng có yêu cầu. Tinh hồn ngọc bột phấn một khi cùng với những cái khác đồ vật hỗn tạp. Trực tiếp cũng không muốn rồi. Chỉ có tinh khiết tinh hồn ngọc bột phấn mới có thu thập giá trị. Nhưng điểm ấy đối với mấy cái này chủ quán mà nói, hoàn toàn không phải sự tình. Chúng ta thu thời điểm chú ý một chút liền tốt. Cam đoan nguyên chấp nguyên vị. Một tuần này xuống tới, tả tiểu đa diệt không tháp trong không gian. Chỗ xa xa một chỗ địa giới. Đã là hiện lên một tầng lại một tầng. Mặc dù tạm thời còn nhìn không ra bao lớn biến hóa. Nhưng tất cả được đưa vào đi tinh hồn ngọc bột phấn. Tại trải rộng ra về sau. Tất cả đều tại một giờ bên trong liền bị diệt không tháp cho hấp thu. Chỉ là không biết hấp thu đi nơi nào mà thôi. Mà diệt không tháp bên trong xuất hiện trực tiếp nhất biến hóa. Lại hoặc là nói là duy nhất biến hóa. Chính là càng ngày càng nhiều địa phương. Xuất hiện trước đó hiển hiện ra cái chủng loại kia màu xanh lá lấm ta lấm tấm. Nhìn ra từng cây phổ thông cỏ non. Chỉ bất quá mới vừa vặn nảy mầm. Hơi có vẻ màu xanh lá. Đi theo rất nhanh liền chết héo. Không có khả năng trường tồn. Nhưng tả tiểu đa đối với cái này nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao thứ này có rất nhiều. Mỗi ngày đều có. Tế thủy trường lưu thu thập thôi. Năm rộng tháng dài. Luôn có ích lợi. Phương Nhất Nạc trong lúc đó có đánh tới nhiều lần điện thoại. Nhưng không có gì chuyện trọng yếu. Chính là thông báo tương quan bên ngoài sân trong điền trang có tươi mới tinh thú đến hàng. Tả tiểu đa cũng chính là rút ra cái nào đó buổi tối thời gian. Đem ngoài thành trong điền trang tinh thú sinh mệnh lực. Là long huyết phi đao vọt lên có thể. Hiện tại long huyết phi đao hiện ra đỏ chói trạng thái. Rất là khả quan. Tiềm long cao võ rất là bình tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Cao phó hiệu trưởng sau khi tỉnh lại còn chưa tới đi làm. Một mực ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu là nói có biến hóa. Chính là thượng phẩm tinh hồn ngọc. Lên giá. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.